Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, bốn vị giám khảo. Tàn phá đại lục mảnh vỡ trung tâm chỗ, có một tòa trận pháp này trận văn lấp lóe, hắn bên trên nổi lơ lửng một khỏa to lớn quang cầu này bên trên, là từng bức họa, những hình ảnh này, chính là sát lục tinh bên trên. Nguyên một đám thiên kiêu biểu hiện, đồng thời, quang cầu này phía trên, còn có một mặt cao trăm trượng to lớn màn sáng này bên trên, là một cái bảng danh sách, cái này bảng danh sách bên trên, tổng cộng có mấy vạn võ giả tên chữ, mỗi một võ giả tên chữ phía sau, đều có một nhóm con số, cái này bảng danh sách không ngừng biến hóa, có võ giả bài danh tăng lên, có võ giả bài danh hạ thấp. Có võ giả tên chữ nhưng là bỗng nhiên từ bảng danh sách bên trên biến mất không thấy gì nữa. Quang cầu đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Riêng phần mình có một cái lộng lẫy cổ điển chỗ ngồi. Mỗi một tòa ghế dựa bên trên. Đều ngồi xuống một đạo khí tức cực kỳ khủng bố cường giả. Những cường giả này. Đã siêu việt phàm nhân võ đạo lĩnh vực. Bọn họ là tiên. Nghiêng về phương bắc. Chỗ ngồi bên trên. Ngồi xuống một tên hình dạng bất quá 17-18 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử bộ dáng thanh thuần. Để cho người ta có loại thân cận cảm giác. Bất quá đám người. Nhưng cũng không dám nhìn nhiều thứ nhất nhãn. Đơn giản là. Cái này nữ tử. Chính là âm nữ tinh yêu nữ. Triệu Đồng Nhi. Mặc dù nàng mới vừa bước vào tiên nhân một hàng không lâu. Nhưng đã không biết nhiều ít nam tử xếp tại trong tay. Giờ phút này, Triệu Đồng Nhi nhìn về phía ba người khác, mở miệng cười nói, chư vị tiền bối, cái này vòng thứ nhất sát lục tinh thần thí luyện thế nhưng là nhanh kết thúc. Các ngươi càng coi trọng ai nhiều một ít. Phía tây, cái kia cổ điển chỗ ngồi bên trên, ngồi xuống một tên chỉ có một nửa cánh tay. Dáng người cực kỳ cường tráng tuổi chừng 35 hai bên đại hán. Đại hán hình dạng thô kệch. Lông mi ở giữa tràn đầy tàn bạo tâm ý. Người này chính là Tàn Hổ Tinh cường giả Tàn Lang. Mặc dù tiến vào tiên nhân hàng ngũ không hơn trăm năm, nhưng cùng với giai tiên nhân đã đánh giết mấy vị, tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Ha ha, ta xem cái này yêu phong giới hai thằng nhóc không sai, có được hồ tiên huyết mạch đương coi như không tệ. Tàn Lang đem ánh mắt rơi vào quang cầu bên trên một hình ảnh bên trên. Hình tượng này bên trên. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi tại trên trăm võ giả vi sát chi chung. Hai người này riêng phần mình đều sinh đắc hồ tai. Đuôi cáo. Hai người hành động cấp tốc. Mỗi lần xuất thủ. Tất xuyên thủng đối thủ ngực. Đem nó trái tim móc ra. Mặt đối hơn trăm người vây giết. Ung dung không vội. Giờ phút này. Cái kia phía nam chỗ ngồi bên trên. Ngồi xuống một tên mặt trắng như ngọc, tuổi chừng 50, trong khí chất nho nhã nam tử. Cái này nam tử tay cầm một cái quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Người này, chính là Bách Ngọc Tinh cường giả. Ngọc Sơn, tiên đạo, tổng cộng chia làm thập tam giai. Triệu Đồng Nhi cùng Tàn Lăng đều là mới vừa tiến vào tiên nhân một hàng. Tu vi tiên đạo nhất giai, bất quá là hạ vị tiên nhân. Mà cái này Ngọc Sơn. Đã là tiên đạo nhị giai cường giả, chính là trung vị tiên nhân. Ngọc Sơn mỉm cười, hai cái này yêu phong giới có được hồ tiên huyết mạch tiểu gia hỏa tất nhiên không tồi. Nhưng cùng cái này có được thủy tiên huyết mạch tiểu nha đầu so sánh, còn chênh lệch rất xa. Vừa nói, Ngọc Sơn chỉ hướng quang cầu bên trên một hình ảnh. Hình tượng này bên trên, là một gã toàn thân sóng biển vờn quanh, thân mang quần dài màu lam nữ tử. Cái này nữ tử hành tàu chỗ, nước biển cuồn cuộn mà ra, không biết nhiều ít hải dương sinh linh hư ảnh hiển hiện. Bên cạnh phàm là đi ngang qua võ giả, đều là bị diệt sát. Ha ha, Ngọc Chân Nhân quả nhiên hảo nhãn lực, tiểu nữ thế nhưng là mới vừa vặn nhìn ra cái này nữ tử có thủy tiên huyết mạch. Triệu Đồng Nhi nghe xong, lúc này cười một tiếng, Tàn Lăng cũng là cười nói, Ngọc tiền bối. Chẳng lẽ là nhìn chúng tiểu nha đầu này, nhìn cái này có được thủy tiên huyết mạch tiểu nha đầu tấn cấp chỉ sợ không thành vấn đề. Ngọc Chân Nhân mở miệng phía dưới, liền có thể đem thu nhập dưới trướng. Nàng này thoạt nhìn là cái không sai đỉnh lô. Ngươi cái này hậu bối, sao có thể không che đậy miệng? Ngọc Sơn nghe xong, ra vẻ nghiêm túc mở miệng, lập tức nhìn về phía cái kia sườn đông chỗ ngồi bên trên. Một tên sắc mặt phiếm hồng, mái đầu bạc trắng lão giả, đạo, thọ tiền bối, nơi này ngài tu vi cao nhất, không ngại ngài đến hạ cái quyết đoán. Lời nói này phía dưới, Triệu Đồng Nhi, Tàn Lăng cũng là đều nhìn về phía lão giả tóc trắng này. Lão giả tóc trắng, thoạt nhìn tuổi chừng 8-90 tuổi, mái đầu bạc trắng, sợi râu cũng là tuyết bạch. Hắn dung nhan bên trên, mặc dù nếp nhăn chồng chất, nhưng toàn bộ lại là mang theo một cỗ không cách nào ngôn ngữ thần vận. Hắn nếu là sống tang thương tuế nguyệt, nhưng tính mạng hắn lại như là nhìn không thấy phần cuối. Lão giả này chính là Trường Thọ Tinh Cường giả Thọ Vân. Hắn tu vi đã đạt tới tiên đạo tam giai, tôn xưng đã là thượng vị tiên nhân. Ha ha, mấy người các ngươi hậu bối, đây là muốn khảo nghiệm lão phu một phen nhãn lực a. Cũng được, lão phu coi trọng nhất là cái này Côn Luân giới kiếm tu tiểu tử. Thọ Vân một cái tay chống gậy, một cánh tay chỉ vào quang cầu bên trên một hình ảnh mở miệng. Giờ phút này bức tranh này bên trên, một người quanh thân vô số kiếm khí lượn lờ. Hắn lông mi ở giữa, tràn đầy lạnh lùng tâm ý. Những nơi đi qua, kiếm khí như hồng, phàm là tới gần người, đều là bỏ mình tại chỗ. Tiền bối hảo nhãn lực, lần này vạn giới lịch luyện, ta tứ tinh đạt được lựa chọn sử dụng thiên kiêu cơ hội. Cái này cuối cùng, công bằng, vẫn là muốn tiền bối tới làm chủ. Triệu Đồng Nhi cười nói, lần này, bọn hắn bốn khỏa tinh thần cộng đồng thu hoạch được khảo hạch lần này vạn giới lịch luyện cơ hội. Đồng thời cũng là bốn khỏa tinh thần tuyển chọn nhân tài cơ hội. Triệu Đồng Nhi tự nhiên không hy vọng, quyết định thiên kiêu, đều bị tối cường Trường Thọ Tinh tuyển đi. Ha ha, người tiểu nha đầu này cứ yên tâm, cuối cùng tấn cấp 10 người, các tinh chọn lựa đầu tiên một người, còn lại 6 người. Dựa theo bọn hắn bản thân tâm ý muốn gia nhập phương nào đều có thể. Lão phu tuyệt sẽ không ngang ngược làm việc. Thọ Nguyên nghe xong, mở miệng cười nhạt, có tiền bối lời này, tiểu nữ liền yên tâm. Triệu Đồng Nhi mỉm cười, Tàn Lăng nhìn lấy cái kia từng bức họa không khỏi mở miệng. Dựa theo dĩ vãng quy tắc, là hạ giới người mạnh nhất mới tham ngộ cùng lịch luyện, trước đó thu đi lên người, thêm chút bồi dưỡng, liền có thể bước vào tiên đạo, mà bây giờ đã có 3000 tuổi giới hạn tuổi tác. Thu đi lên người, còn cần tốt một đoạn thời gian bồi dưỡng mới là, như thế có thể là có chút phiền phức. Tàn Lăng, ngươi chẳng lẽ không biết đạo sự kiện kia? Ngọc Sơn nghe nói, mở miệng, a, Ngọc tiền bối như biết nguyên nhân, còn xin báo cho vãn bối. Tàn Lăng lúc này mở miệng, việc này bần đạo cũng chỉ là nghe nói. Cái này muốn từ 3000 năm trước một lần kia vạn giới lịch luyện nói lên. Lúc kia vạn giới lịch luyện quy tắc còn không có có sửa chữa. 3000 năm trước một lần kia vạn giới lịch luyện là từ trước tới nay thực lực tổng hợp tối cường một giới. Những cái kia hạ giới đứng đầu võ giả bên trong cũng có một chút yêu nghiệt tồn tại. Nhưng những cái này yêu nghiệt ở giữa chênh lệch cũng đều không phải là quá nhiều. Vòng thứ nhất sát lục tinh thần bài danh, 5 vị trí đầu người, không sai biệt nhiều, ngươi tới ta đi, bài danh không ngừng biến hóa, ngay tại cuối cùng còn có 3 tháng, vòng thứ nhất sát lục tinh thần lịch luyện liền phải kết thúc thời điểm. Xuất hiện chuyển hướng, Ngọc Sơn mở miệng, Thọ Vân lúc này cười nói, ha ha, Ngọc Sơn, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, cái kia tuyệt thế yêu nghiệt sự tình, người chính là nhanh nói xong đi. Triệu Đồng Nhi cùng Tàn Lăng tiếp tục xem hướng Ngọc Sơn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.